Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng có tốt đề nghị, Viên Thiệu nhìn hướng Liễu Vô Tà, trưng cầu một cái Liễu Vô Tà ý kiến, tạm thời không để ý tới, khoảng thời gian này cấm chỉ môn hạ đệ tử đi ra đi lại. Yên lặng ở tại tông môn tu luyện, Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, hướng đại điện bên ngoài đi đến, mang theo Liễu Tâm, trở về Thiên Đạo Hội, còn không có ngồi xuống, Mộc Thiên Lê đã tại bên ngoài chờ, ta đều biết rõ, Liễu Vô Tà xua tay, ra hiệu Mộc Thiên Lê không cần mơ mộng quá nhiều, tất cả làm từng bước là đủ, đem Liễu Tâm đưa về viện tử của mình. Chính mình trở lại phòng tu luyện, tiếp tục đả tọa tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thần cốt cửu trọng, nhoáng một cái chính là 7-8 ngày đi qua, bình tĩnh tiên giới, cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng, đại lượng tin tức, mỗi ngày tại các đại tông môn truyền lại, không ít gia tộc, vì tìm kiếm tự vệ, cam nguyện cung cấp bên trên 10 tên tuyệt đỉnh mỹ nữ, tăng thêm gia tộc 7 thành thu vào, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, không có hoàn thành tông môn, thì là lo lắng bất an, Liễu Vô Tà ngồi tại trong phòng tu luyện. Toàn lực bắn vọt thần cốt cửu trọng, luôn là kém như vậy một chút xíu, rơi vào đường cùng, đành phải xuất quan, lại là một cái nhị lưu tông môn hủy diệt, vẻn vẹn bởi vì bọn họ làm giả, không có giao nộp đầy đủ 7 thành thu vào, toàn bộ tông môn mấy vạn người, trong vòng một đêm bị tàn sát trống không. Liễu Vô Tà đi tại hành lang bên trên, nơi xa tiếng nghị luận, để hắn dừng lại bước chân, nhíu nhíu mày lại, không để ý đến, tiếp tục hướng đại điện đi đến. Giờ phút này Mộc Thiên Lê ngay tại triệu tập cao tầng mở hội, nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhộn nhịp đứng lên, báo, Liễu Vô Tà còn không có ngồi xuống, đại điện bên ngoài liền truyền đến cấp báo âm thanh, một tên Thiên Đạo Hội thành viên, trong tay nâng một cái bái thiếp, đưa đến Mộc Thiên Lê trước mặt, Mộc Thiên Lê vội vàng mở ra, sắc mặt đột biến, rất mau đem bái thiếp đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà mở ra bái thiếp, nhìn thoáng qua, đôi mắt bên trong toát ra nồng đậm sát khí, hạn Thiên Đạo Hội trong vòng một ngày, đưa lên 10 tên mỹ nữ, tăng thêm Thiên Đạo Hội 7 thành thu vào, không phải vậy giết không tha. Không có lạc khoản, vẻn vẹn một hàng chữ, liền thẩm thấu ra kinh khủng sát phạt lực lượng, để Liễu Vô Tà phẫn nộ chính là, phía trên bất ngờ xuất hiện thê tử của mình danh tự. Đối phương yêu cầu 10 tên đỉnh cấp mỹ nữ, trong đó liền đã bao hàm thê tử của hắn, để Liễu Vô Tà làm sao không giận, xem ra những ngày này vực tu sĩ, đã hiểu rõ toàn bộ tiên giới cách cục. Vô Tà, chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Hoa Phi Vũ đi tới, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, thiên vực tu sĩ cách làm. Không thể nghi ngờ là xúc phạm Liễu Vô Tà vảy ngược. Nơi này là chúng ta chiến trường chính, bọn họ nếu là dám đến, liền để bọn họ có đến mà không có về. Liễu Vô Tà nói xong, bàn tay lớn bóp, lòng bàn tay bái thiếp hóa thành một đoàn cho tàn. Hắn vô cùng lý trí, lúc này giết tới Đàm gia cùng Ô gia, là cực kỳ không lý trí hành động. Không chỉ là Thiên Đạo Hội nhận đến bái thiếp, những cái kia không có dựa theo thiên vực tu sĩ yêu cầu tông môn, cơ bản đều nhận đến bái thiếp. Đàm gia đại điện, thượng thủ ngồi một người thanh niên, trái ôm phải ấp. Trong ngực mỹ nữ lấy xuống một cái tiên quả, nhẹ nhàng đưa đến nam tử trẻ tuổi trong miệng. Tại phía dưới đại điện, nơm nớp lo sợ đứng mười mấy tên tu sĩ, mỗi người câm như hến, một đám phế vật, tiên giới nghèo thành dạng này sao? Lâu như vậy, thu thập không đủ 100 khối thần tinh, còn có các nàng, từ nơi nào tìm đến dòng chi tục phấn? Ngồi ở vị trí đầu thiên vực tu sĩ một mặt vẻ phẫn nộ, chỉ vào phía dưới những này các đại gia tộc gia chủ chửi ầm lên. Tại đại điện một bên, còn đứng một đám nữ tử, tướng mạo tương đối tốt, cùng Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi các nàng so sánh, tự nhiên không phải một cái cấp bậc. Hồi bẩm ghế ngồi sứ giả, luận tài phú, tiên giới thuộc về Thiên Đạo Hội, bọn họ có lẽ có thể góp đủ tất cả thần tinh, chúng ta thật không có cách nào. Đến mức mỹ nữ, đây là chúng ta tìm đến tốt nhất hóa sắc. Đại điện hạ mặt những tu sĩ kia không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, nói chuyện thời điểm hai chân đều tại đập gõ, nhìn xem phía dưới một đám giả áo túi cơm. Ghế ngồi sứ giả đem trong ngực hai tên nữ tử đẩy ra, một bộ không nhịn được biểu lộ. Ghế ngồi sứ giả, ta ngược lại là biết, có mấy cái nữ tử vô cùng xinh đẹp, bất quá đã gả làm người vợ, mà còn trượng phu của các nàng, có thể nói là tiên giới người giàu có nhất. Từ giữa đó khu vực, đi ra một tên chừng 50 lão giả, con mắt xoay tít chuyển động, một bộ nịnh nọt biểu lộ, ta thích nhất nhân thê, có các nàng chân dung sao? Ghế ngồi sứ giả nghe xong toát ra một tia cười xấu xa biểu lộ. Hỏi nam tử có hay không chân dung? Có, nam tử vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 7-8 bức chân dung. Chính là Liễu Vô Tà mấy vị thê tử, mỗi cái đều là quốc sắc thiên hương, trọng yếu hơn, mỗi người thân thể vẫn là thần thái, đều hoàn toàn khác biệt, có thể nói là thiên hình vạn trạng, mỗi người mỗi vẻ. Ghế ngồi sứ giả nhìn thấy chân dung một khắc này, trong mắt lập tức thẳng, thật sự là nhân gian tuyệt sắc a, không nghĩ tới cái này đất lưu đày, lại còn có như vậy tuyệt thế giai nhân, ta hiện tại liền muốn nhìn thấy các nàng. ghế ngồi sứ giả hai mắt phát sáng, nói xong liền muốn hướng đại điện bên ngoài đi đến, đứng ở một bên mặt khác gia chủ, ánh mắt rơi vào nịnh nọt lão giả trên mặt. Gia Cát, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Liễu Vô Tà đối chúng ta cũng không mỏng, đi theo mặt khác gia chủ, một mặt không hiểu hỏi. Chương 2996, đối chiến thiên vực tu sĩ. Ghế ngồi sứ giả rời đi về sau, đại điện bên trong sôi trào, ánh mắt mọi người nhộn nhịp rơi vào nịnh nọt trên mặt lão giả. Người này kêu Gia Cát Nhất Thần, là Gia Cát gia gia chủ đương thời. Gia Cát lão ca, ta nhớ kỹ ngươi cùng Liễu Vô Tà không oán không cừu, vì sao muốn mượn đao giết người? Một khi ghế ngồi sứ giả không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, vậy các ngươi Gia Cát gia chẳng phải là nguy hiểm? Cùng Gia Cát Nhất Thần đi đến hơi gần, mấy tên gia chủ đi tới, một mặt không hiểu hỏi, ai nói ta cùng Liễu Vô Tà không oán không cừu? Gia Cát Nhất Thần nói xong, sải bước rời đi Đàm gia đại điện, hướng Thương Hải thành lao đi. Các ngươi còn không biết a, gia tộc Chư Cát lão tổ Gia Cát tiểu sinh, năm đó cũng tham dự đoạn hồn nhai một trận chiến, gặp Gia Cát Nhất Thần đi xa, lại là mấy tên gia chủ tiến tới góp mặt, nhỏ giọng nói, Gia Cát tiểu sinh đã bị Liễu Vô Tà chém giết, nhưng gia tộc Chư Cát vẫn tồn tại như cũ trên thế giới này. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sống lâu muôn tuổi thời điểm, Liễu Vô Tà gặp phải thiên tử liên minh vây công, chém giết số lớn cao thủ, Gia Cát tiểu sinh chính là một cái trong số đó. Liễu Vô Tà mỗi ngày trừ tu luyện, chính là cùng Liễu Tâm còn có mấy vị thê tử nói chuyện phiếm, đền bù những năm này khuyết điểm. Ông, ngũ hành thánh linh kiếm trận tự động mở ra, mang ý nghĩa có cường địch đột kích, một cỗ khí tức kinh khủng, từ xa tới gần, cấp tốc vạch qua Thương Hải thành trên không. Liễu Vô Tà từ trong sân đi ra, ánh mắt không vui không buồn, nhận đến bái thiếp một khắc này bắt đầu, đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Ầm ầm, hoảng sợ luyện thần tứ cảnh thế, đụng vào ngũ hành thánh linh kiếm trận phía trên, ngũ hành trúc tiên kỳ cấp tốc khởi động. Khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà đồng thời không có nhàn rỗi, trừ đem tà nhận luyện chế thành luyện thần khí, ngũ hành trúc thiên kỳ, cùng với các loại luyện thần khí, tất cả rèn luyện một lần, dù cho là đối mặt luyện thần tứ cảnh xung kích, ngũ hành thánh linh kiếm trận, cũng có thể ngăn cản xuống tới, người nào mạnh mẽ xông tới ta thiên đạo hội. Mộc Thiên Lê dẫn đầu đông đảo cao thủ, xuất hiện tại diễn võ trường bên trên, ánh mắt phóng tầm mắt tới thương khung, trong khoảnh khắc công phu, số lớn tu sĩ tụ tập tại thiên đạo hội phụ cận. Xem ra bọn họ đều nhận được tin tức, có người muốn tiến đánh thiên đạo hội, các ngươi thiên đạo hội lại đem ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai cho các ngươi lá gan, dám ngỗ nghịch thiên vực tu sĩ. Ghế ngồi sứ giả trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cho rằng chính mình toàn lực một trường, có thể đánh tan ngũ hành thánh linh kiếm trận, kết quả thế mà bị ngăn cản xuống đến, để hắn mặt mũi mất hết. Hiện nay tiên giới đại bộ phận gia tộc cùng tông môn, đều dựa theo thiên vực tu sĩ yêu cầu, nộp lên 7 thành thu vào. Cùng với cung phụng đại lượng mỹ nữ, thiên vực tu sĩ chẳng lẽ liền có thể tùy ý làm bậy, cướp đoạt hắn người tài phú sao? Mộc Thiên Lê cường thế phản kích, thiên vực tu sĩ lại như thế nào? Chẳng lẽ liền có thể lạm sát kẻ vô tội, cướp đoạt hắn người? Ha ha ha, ghế ngồi sứ giả ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi tiên giới, vốn là đất lưu đày, một đám nô lệ cũng dám cùng ta cò kè mặc cả. Hôm nay không dựa theo quy củ giao ra 7 thành thu vào, vậy các ngươi cũng không có cần phải tồn tại ở trên thế giới này. Ghế ngồi sứ giả cười xong về sau, lăng lệ sát khí phóng tới thương khung, nhất thời thiên địa biến sắc, trên không xuất hiện vô số vết rách, thật là khủng khiếp tu vi. Đây chính là thiên vực tu sĩ sao? Nơi xa quan chiến những cái kia nhân loại bị một màn trước mắt sợ ngây người, đồng dạng đều là luyện thần tứ cảnh, thiên vực tu sĩ so tiên giới tu sĩ cường đại đến đâu chỉ một chút điểm, ai cho ngươi cảm giác ưu việt? Nói ra như vậy cuồng vọng lời nói tới, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái rơi vào trên trời cao, ánh mắt nhìn thẳng tên này ghế ngồi sứ giả. Thái cổ thời kỳ tiên giới một mực tồn tại, chỉ là vị diện quá yếu, không cách nào cùng thiên vực đánh đồng. Về sau thiên vực rất nhiều tội ác tày trời tu sĩ, phế bỏ tu vi về sau, liền vứt xuống tiên giới, đem lưu vong. Tại thiên vực tu sĩ trong mắt, tiên giới là đất lưu đày, nhưng tại tiên giới tu sĩ trong mắt, nơi này là nhà của bọn hắn, không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn hắn, nói xấu hắn. Ghế ngồi sứ giả ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, cho ngươi chính là Liễu Vô Tà. Ghế ngồi sứ giả đi tới tiên giới, đã có 1 tháng tả hữu thời gian, liên quan tới tiên giới tất cả, sớm đã biết rõ, phải. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, nghe nói ngươi có mấy vị xinh đẹp như hoa thê tử, có thể để ta nhìn qua? Ghế ngồi sứ giả đôi mắt bên trong tràn đầy dâm uế chi sắc, trước mặt mọi người để Liễu Vô Tà đem mấy vị thê tử mời đi ra, để hắn thật tốt quan sát một phen. Chết! Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lấy ra tài quyết kiếm, hướng ghế ngồi sứ giả ầm vang chém xuống. Ghế ngồi sứ giả trước mặt mọi người đùa giỡn mình thê tử, thân là trượng phu, há có thể như vậy bỏ qua. Mênh mông kiếm khí cuốn lên tầng tầng gợn sóng, đột phá đến thần cốt bát trọng về sau, Liễu Vô Tà sức chiến đấu lại lần nữa tăng vọt. Ghế ngồi sứ giả đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nói xuất thủ liền xuất thủ. Ngươi thật to gan, dám đối thiên vực tu sĩ động thủ, hôm nay liền cầm ngươi giết gà dọa khỉ, đây chính là vũ nhục thiên vực tu sĩ hạ tràng. Ghế ngồi sứ giả một cái bắn ra, cũng không để ý tới Liễu Vô Tà một kiếm này, mà là tiến thẳng một mạch, tay phải biến trưởng thành quyền, chiều Liễu Vô Tà quét ngang mà tới, ngũ hành thánh linh kiếm trận cấp tốc khởi động, khiến người hít thở không thông ngũ hành lực lượng, rót vào Liễu Vô Tà thân thể bên trong. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện năm đạo màn sáng, tựa như năm đạo thông thiên thần trụ. Liễu Vô Tà phía trước đối Hoa Phi Vũ đề cập qua, nơi này là thiên đạo hội chiến trường chính, ai dám khiêu khích, tất phải giết, ở chỗ này chiến đấu. Liễu Vô Tà không chỉ có thể thu hoạch được ngũ hành thánh linh kiếm trận gia trì, còn có thể được thái cổ hồn điện, thái cổ thần miếu, thần kiếm tháp đều có thể tham dự trong đó. Liễu Vô Tà không phải một người tại chiến đấu, mà là mượn các loại thiên địa chí bảo, thiên vực tu sĩ lại như thế nào, ta giết không tha. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, cho hắn cũng không phải là không có chém giết qua, toàn thân xương cốt truyền đến từng trận tiếng nổ đùng đoàng, các đại khiếu huyệt toàn bộ mở ra, bao gồm hắn nguyên thần thứ hai gia trì đến tài quyết kiếm bên trong, đối mặt gần như hủy diệt một kiếm. Ghế ngồi sứ giả đôi mắt cuối cùng toát ra một tia lộ vẻ xúc động. Liễu Vô Tà rõ ràng chỉ có luyện thần nhị cảnh, bộc phát ra lực lượng, vậy mà có thể so với luyện thần tứ cảnh. Tiểu tử, ta thừa nhận lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn là đánh giá thấp thiên vực tu sĩ thủ đoạn. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính vực thần thuật. Ghế ngồi sứ giả quyền pháp đột nhiên biến đổi, xung quanh thiên địa cấp tốc co vào, để Liễu Vô Tà phạm vi công kích rút nhỏ một vòng lớn. Đây là cái gì vực thần thuật? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, phía trước cùng nhiều tên thiên vực tu sĩ giao chiến qua, chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy chiến đấu chi pháp. Thiên vực vô cùng mênh mông, dù cho là Lý Tường bằng bọn họ, biết rõ cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Phá, một cỗ hoang cổ chi khí, từ tài quyết kiếm chỗ sâu tuôn ra, dung nhập nguyên thần thứ hai về sau, khí thế lại tăng, răng rác, ghế ngồi sứ giả vực thần thuật, bị Liễu Vô Tà cường thế chấn vỡ. Khí thế không giảm, mũi kiếm ép thẳng tới ghế ngồi sứ giả mặt, ta vậy mà đánh giá thấp ngươi. Ghế ngồi sứ giả không dám khinh thường, trước mắt cái này không đáng chú ý tiên giới tu sĩ, muốn so hắn nghĩ còn khó quấn hơn nhiều lắm. Liễu Vô Tà toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có một tia chủ quan, Cực Lạc Tịnh Thổ có thể chém giết thiên vực tu sĩ, trừ tiên thần bi bên ngoài, mặt khác hai lần đều dựa vào đánh lén mới thành công. Chân chính liều mạng tranh đấu, chưa chắc là thiên vực tu sĩ đối thủ, chính là bởi vì Cực Lạc Tịnh Thổ cùng thiên vực tu sĩ giao chiến, để hắn tích lũy kinh nghiệm phong phú, lâm trận thời điểm đối địch, không hề lộ vẻ hốt hoảng, mà còn bình tĩnh thong dong. Ngươi tới ta đi, Liễu Vô Tà chiêu chiêu chí mạng, mặc dù chỉ lĩnh ngộ vô tình trả một chiêu này, thế nhưng chiêu thức bên trong, thiên biến vạn hóa, có thể huyễn hóa ra mấy vạn loại chiêu thức, nhất thời nửa khác, ghế ngồi sứ giả vậy mà tìm không được chém giết Liễu Vô Tà chi pháp. Song phương cầm cự được, người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này Liễu Vô Tà vậy mà như thế cường đại, bằng vào luyện thần nhị cảnh chặn lại luyện thần tứ cảnh, mấu chốt vẫn là thiên vực tu sĩ. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, chạy đến xem náo nhiệt tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Lấy Liễu Vô Tà thiên phú, theo lý thuyết đã sớm có lẽ nhận đến thiên vực tiếp dẫn, vì sao hắn chậm chạp không có động tĩnh? Chẳng lẽ nói hắn thiên phú chạy tới phần cuối, tụ tập tới cao thủ là càng ngày càng nhiều, còn xuất hiện đại lượng dị tộc, khả năng là gặp phải trời ghét đi. Đàm gia đại điện bên trong những gia tộc kia tộc trưởng đã chạy tới, Gia Cát Nhất Thần liền tại trong đám người. Khi thấy Liễu Vô Tà chặn lại ghế ngồi sứ giả công kích, Gia Cát Nhất Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, dầm dầm dầm, Liễu Vô Tà công kích, bị ghế ngồi sứ giả một lần lại một lần hóa giải, rất khó tạo thành tính thực chất tổn thương, ghế ngồi sứ giả còn không có lấy ra binh khí của mình, liền chế trụ Liễu Vô Tà, một khi lấy ra binh khí, sức chiến đấu tất nhiên biểu tăng. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn hiện tại sức chiến đấu, nhiều nhất cũng liền có thể so với luyện thần tứ cảnh nhất nhị trọng, đối phó bình thường luyện thần tứ cảnh sơ kỳ tự nhiên không có vấn đề, ghế ngồi sứ giả có thể là luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Một chân bước vào hư thần cảnh, loại này tu vi, xưng là ngụy thần, như muốn đánh bại, phi thường khó, kỳ quái, Liễu Vô Tà vì sao không hắc hóa đâu? Liễu Vô Tà hắc hóa kỹ năng, rất nhiều tu sĩ đều biết rõ, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà đã sớm có lẽ hắc hóa, cái này còn nhìn không ra, Liễu Vô Tà rõ ràng tại mượn nhờ ghế ngồi sứ giả, thích ứng thiên vực chiến đấu chi pháp, từ đó đến đề thăng chính mình, chúng ta còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Người này một khi đặt chân thiên vực, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đem thiên vực quấy đến long trời lở đất. Trong chàng luôn có một chút người thông minh, nhìn ra Liễu Vô Tà ý đồ, bọn họ nói không sai, Liễu Vô Tà xác thực tại mượn nhờ ghế ngồi sứ giả, quen thuộc thiên vực phương thức chiến đấu, trừ cái đó ra, cũng tại kiểm tra chính mình khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Đồng dạng tại mượn nhờ ghế ngồi sứ giả, mà luyện chính mình phán quyết thất thức, đây mới là hắn mục đích thực sự, chờ thích ứng về sau, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lấy ra sát chiêu, chém giết ghế ngồi sứ giả. Đánh lâu không xong, ghế ngồi sứ giả đã tâm phiền ý khô, hắn nhưng là thiên vực tu sĩ, nếu là bắt không được nho nhỏ tiên giới tu sĩ, về sau ai còn dám nghe theo hắn triệu hoán. Hôm nay tới đây tiên giới, hắn nhưng là tiêu phí vô số tài nguyên, mới làm đến một cái danh ngạch, nếu là thu không về chi phí, chẳng phải là bồi chết rồi. Ghế ngồi sứ giả nội tâm, không có ai biết, thế nhưng mọi người có thể nhìn ra, hắn đã nổi giận, tiểu tử, chơi đủ chưa, chơi chán liền chuẩn bị chịu chết đi. Ghế ngồi sứ giả nói xong, trong tay xuất hiện một thanh cực kỳ sắc bén trường kiếm. Chém xuống một khắc này, thiên địa trực tiếp phân liệt, tràng diện cực kỳ khủng bố, thật là đáng sợ một kiếm, Liễu Vô Tà nguy hiểm. Xung quanh những tu sĩ kia sắc mặt kịch biến, ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà chết, cái kia tiên giới chẳng phải là không ai có thể chống lại thiên vực tu sĩ. Chương 2997, chém giết. Ghế ngồi sứ giả lấy ra trường kiếm về sau, bất luận là khí thế, vẫn là tốc độ công kích, đều tăng lên rất nhiều. Liễu Vô Tà biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Thân thể tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Thừa Phong Quyết đã đạt tới đại viên mãn cấp độ, năm đó kinh thế hoàng chủ, có thể là hư thần cảnh cường giả, bằng vào Thừa Phong Quyết, quét ngang tiên giới các lộ cao thủ, liền kém một bước, liền thống trị toàn bộ tiên giới, vô tình chạm, đối mặt ghế ngồi sứ giả cái kia khiến người hít thở không thông kiếm thế. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tài quyết kiếm lập tức thay đổi chiến thuật, vô tình chi ý, càn quét cách xa vạn dặm, kinh khủng gió lốc tạo thành kinh người gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, đem nơi xa quan chiến những tu sĩ kia, tất cả hất bay, thật là khủng khiếp kiếm thuật, cái này Liễu Vô Tà là như thế nào nắm giữ, chạy tới những tu sĩ kia, một mặt kinh hãi chi sắc, mỗi một lần nhìn thấy Liễu Vô Tà, tựa hồ cùng lần trước đều có khác biệt cực lớn, kinh hãi nhất không gì bằng ghế ngồi sứ giả, Liễu Vô Tà thi triển vô tình chạm, để hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm cương, tựa như hai tòa tinh cầu, đột nhiên đánh tới cùng một chỗ, keng. Ánh lửa văng khắp nơi, toàn bộ thương khung phảng phất đều bị đốt lên, Liễu Vô Tà được thế không tha người, hôm nay không giết ghế ngồi sứ giả, chính là thiên đạo hội tận thế, chỉ có chém giết ghế ngồi sứ giả, mới có thể kinh sợ mặt khác thiên vực tu sĩ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hỗn Nguyên Đỉnh, cho ta đụng. Liễu Vô Tà một bên điều khiển tài quyết kiếm, theo sát lấy ra Hỗn Nguyên Đỉnh, mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp thần khí, nhưng đối phó ghế ngồi sứ giả lại dư xài, đối mặt Hỗn Nguyên Đỉnh, ghế ngồi sứ giả sắc mặt đại biến. Ngươi vậy mà nắm giữ hư thần khí, ghế ngồi sứ giả luống cuống, hư thần khí có thể là có thể so với hư thần cảnh tồn tại. Đáng sợ không phải những này, Liễu Vô Tà chỉ là luyện thần nhị cảnh, thế mà có thể điều khiển hư thần khí, cái này liền rất đáng sợ. Liễu Vô Tà phía trước chỉ là suy đoán, Hỗn Nguyên Đỉnh chính là hư thần khí, Hỗn Nguyên Đỉnh bộc phát một khắc này, địa viêm tâm hỏa tạo thành từng tòa hỏa cầu, che khuất bầu trời, đem ghế ngồi sứ giả bao phủ trong đó. Đối mặt Hỗn Nguyên Đỉnh xung kích, ghế ngồi sứ giả không dám khinh thường. Trường kiếm trong tay liên tục biến hóa, tạo thành từng đạo vòng phòng ngự, chặn lại Hỗn Nguyên Đỉnh công kích. Đáng tiếc ngươi chỉ có luyện thần nhị trọng, còn không có chân chính nắm giữ hư thần khí. Ghế ngồi sứ giả ngăn cản được Hỗn Nguyên Đỉnh về sau, phát ra một trận nhe răng cười. Liễu Vô Tà điều khiển Hỗn Nguyên Đỉnh chỉ có thể làm đơn giản một chút va chạm, không cách nào đem Hỗn Nguyên Đỉnh chân chính uy lực phát huy ra. Chu Tước Tam Sát Thức giam cầm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, hắn công kích vừa mới bắt đầu mà thôi. Không gian xung quanh lập tức ngừng vận chuyển, bị Liễu Vô Tà cầm cố lại, ghế ngồi sứ giả sắc mặt lại lần nữa biến hóa, trước mắt cái này không đáng chú ý tiên giới tu sĩ. Vậy mà nhiều lần cho hắn chế tạo phiền phức, nên kết thúc, ghế ngồi sứ giả chấn kinh thì chấn kinh, vẫn không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt, trường kiếm trong tay đột nhiên cắt ngang, mũi kiếm nhất chuyển, xung quanh bị giam cầm không gian, toàn bộ rạn nứt, càng đáng sợ chính là, ghế ngồi sứ giả tốc độ tăng lên gấp đôi nhiều, vừa rồi chỉ là cùng Liễu Vô Tà vui đùa một chút mà thôi. Trường kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Vô Tà, mau tránh, Mộc Thiên Lê đám người sốt ruột vạn phần, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian trốn, ghế ngồi sứ giả một kiếm này quá xảo trá quỷ dị. Hắc tử, Liễu Vô Tà ma luyện mục đích đạt tới, cũng cơ bản rõ ràng chính mình thực lực, triệu hoán một tiếng, hắc tử một cái bắn ra, đã sớm kiềm chế không được, trong tay thiêu hỏa côn, lăng không quét ngang, đem ghế ngồi sứ giả kiếm khí, toàn bộ hất bay, ghế ngồi sứ giả cảm thấy không ổn. Đột nhiên lao ra hắc tử, để hắn khiếp sợ không thôi. Hắc tử một gậy hung hăng đập vào ghế ngồi sứ giả trên trường kiếm. Chấn động đến ghế ngồi sứ giả mắt nổi đom đóm, thân thể không ngừng rút lui, ngươi là quái vật gì? Ghế ngồi sứ giả ánh mắt rơi vào hắc tử trên thân. Vậy mà không biết hắc tử lai lịch, Liễu Vô Tà lấy ra hắc tử, trừ cần hắc tử trợ giúp chính mình bên ngoài, còn có nhất trọng mục đích, muốn từ phía trên vực tu sĩ trong miệng thám thính hắc tử lai lịch. Được người xưng tác quái vật, tức giận đến hắc tử oa oa kêu to. Trong tay thiêu hỏa côn đột nhiên phóng to, một cái quét ngang, gần như phong tỏa ngăn cản xung quanh thiên địa, từ sức chiến đấu đến xem, Hắc Tử đã so sánh đỉnh phong luyện thần tứ cảnh, thậm chí dám cùng hư thần cảnh giao phong, đối mặt Hắc Tử gần như tàn bạo một chiêu, ghế ngồi sứ giả bắt đầu sinh thoái ý, nơi xa, xuất hiện một bóng người, yên tĩnh mà nhìn xem bên này, tại bên người nam tử, tụ tập rất nhiều tiên giới cường giả, Ô gia gia chủ liền đứng ở một bên, có chút ý tứ, tiên giới vậy mà còn có bực này cường giả, nam tử khóe miệng toát ra mỉm cười, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên chiến trường, quý sứ giả, ngươi nói cái này Liễu Vô Tà, có thể đánh bại ghế ngồi sứ giả sao? Ô gia gia chủ nhỏ giọng hỏi. Đứng ở bên cạnh hắn tên này nam tử trẻ tuổi, đồng dạng là thiên vực tu sĩ, cùng ghế ngồi sứ giả cùng nhau đi tới tiên giới, cái này đen thui đồ vật, các ngươi biết là lai lịch gì sao? Quý sứ giả không có trả lời Ô gia gia chủ, mà là hướng xung quanh những người này hỏi, mọi người nhộn nhịp lắc đầu, bọn họ cũng muốn biết Hắc Tử lai lịch, thứ này Liễu Vô Tà gọi hắn Hắc Tử, đến mức chân thật danh tự, chúng ta cũng không biết, đáng sợ chính là hắn có thể tự do biến hóa, thân thể phóng to về sau, tựa như một ngọn núi lớn, sức chiến đấu có thể tăng lên gần một lần. Ô gia chủ tướng Hắc Tử tất cả tin tức toàn bộ nói ra, bao gồm Hắc Tử phía trước cùng người giao chiến ghi chép, đều nhất nhất bày ra, thật kỳ quái chủng tộc, không phải là thái cổ dị chủng, cũng không phải là loài người. Quý sứ giả có chút nhíu nhíu mày lại, lục soát khắp ký ức, cũng tìm không được liên quan tới Hắc Tử lai lịch. Hắc Tử một gậy quét ngang, buộc ghế ngồi sứ giả không ngừng lùi lại, không dám cướp kỳ phong mũi nhọn. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, lại lần nữa lấy ra Tài Quyết kiếm, Thần kiếm tháp, Thái cổ thần miếu, Thái cổ hồn điện, Ngũ hành thánh linh kiếm trận, Chấn hồn ấn, Hỗn nguyên đỉnh. Liễu Vô Tà liên tục triệu hoán, Thần kiếm tháp thả ra ngàn vạn kiếm khí, giống như bài sơn đảo hải khí thế, chèn ép ghế ngồi sứ giả thở dốc cực kỳ khó khăn. Vừa muốn lui lại, Ngũ hành thánh linh kiếm trận cấp tốc xuất thủ, tạo thành một tôn vạn cổ thần kiếm, phong tỏa ghế ngồi sứ giả sau lưng. Thái cổ hồn điện thả ra kinh người hồn lực, chế trụ ghế ngồi sứ giả nguyên thần, Chấn hồn ấn càng là khủng bố, hóa thành một tôn đại ấn, che khuất bầu trời, để ghế ngồi sứ giả mệt mỏi ứng phó. Những này đều không phải mấu chốt, đối ghế ngồi sứ giả uy hiếp lớn nhất vẫn là Hắc Tử. Liễu Vô Tà mục đích là mượn nhờ những này luyện thần khí, ngăn chặn ghế ngồi sứ giả tiến công, để Hắc Tử tìm cơ hội. Thật là đáng chết, ghế ngồi sứ giả thẹn quá hóa giận, liên tục xuất thủ đều bị Hắc Tử phá giải, tăng thêm Liễu Vô Tà không ngừng tạo áp lực, để hắn thời khắc ở vào bị động bên trong. Hôm nay ta liền sống sờ sờ luyện hóa ngươi, giúp ta đột phá đến thần cốt cửu trọng cảnh. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, thân thể một cái bắn ra, lại lần nữa thi triển vô tình trảm, các loại giáp công phía dưới, ghế ngồi sứ giả đã giật gấu vá vai. Chiêu thức của hắn xa xa theo không kịp Liễu Vô Tà biến hóa. Quỷ mâu, thiên phạt chi nhãn. Liễu Vô Tà mở ra hai đại thần mâu, xung quanh thiên địa cấp tốc thả chậm rất nhiều, ghế ngồi sứ giả quanh thân mỗi một cái biến hóa đều tại Liễu Vô Tà cảm giác bên trong, rất nhanh bắt đến một cái sơ hở, vô tình chạm tiến thẳng một mạch, lui, thình lình một kiếm, dọa đến ghế ngồi sứ giả liên tiếp lui về phía sau. Bất luận hắn làm sao lui lại, đều không thể tránh đi một kiếm này. Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, đã sớm đem khóa chặt, Hắc Tử công kích, đơn giản trực tiếp, liền tránh né ý tứ đều không có, ghế ngồi sứ giả công kích rơi vào Hắc Tử trên thân. Không có quan hệ việc quan trọng, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương, phốc phốc, một phần ngàn nháy mắt, Tài Quyết kiếm chém xuống. A, ghế ngồi sứ giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, ghế ngồi sứ giả toàn bộ cánh tay phải bị Liễu Vô Tà tận gốc chặt đứt, tràng diện huyết tinh vô cùng. Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem ghế ngồi sứ giả tay cụt thôn phệ đi vào. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Liễu Vô Tà hôm nay mục đích là kinh sợ thiên hạ, bao gồm thiên vực mặt khác sứ giả, để bọn họ biết hắn Liễu Vô Tà đắc tội không nổi, hư thần không ra, không có người nào là đối thủ của hắn. Đỉnh phong luyện thần tứ cảnh lại như thế nào, cùng Hắc Tử liên thủ, hắn đồng dạng có thể đem chém giết. Mất đi một tay, ghế ngồi sứ giả sức chiến đấu giảm mạnh, kém xa vừa rồi. Đứng ở đằng xa Gia Cát Nhất Thần, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ghế ngồi sứ giả một khi không địch lại, hắn rất rõ ràng gia tộc Chư Cát tiếp xuống vận mệnh. Lấy Liễu Vô Tà có thù tất báo tính cách, nhất định đem bọn họ nhổ tận gốc. Liền tại ghế ngồi sứ giả mất đi một tay một nháy mắt, Hắc Tử thừa cơ xuất thủ, rắn rắn chắc chắc một gậy, hung hăng đập vào ghế ngồi sứ giả sau lưng, đánh đến hắn miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ nháy mắt rạn nứt, ghế ngồi sứ giả thân thể từ không trung hung hăng cắm xuống tới. Liễu Vô Tà nhân cơ hội này, một kiếm vung ra, ghế ngồi sứ giả đầu lăng không bay lên, trước sau cũng liền một nén hương tả hữu thời gian, Liễu Vô Tà kết thúc chiến đấu, Thôn Thiên Thần Đỉnh lấy ra, đem ghế ngồi sứ giả thân thể thôn phệ đi vào, thu hồi các đại luyện thần khí. Thiên Đạo Hội trên không khôi phục bình tĩnh, TTT, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh vang vọng thương khung. Liễu Vô Tà vậy mà thành công chém giết thiên vực tu sĩ. Mắt thấy ghế ngồi sứ giả biến mất, mọi người nhất thời nửa khắc vẫn là không cách nào tiếp thu. Ghế ngồi sứ giả thực lực, bọn họ rõ như ban ngày, trong vòng một đêm, tàn sát một cái nhị lưu tông môn, phạm ta thiên đạo hội người, ra đâu cũng giết. Liễu Vô Tà thu hồi tài quyết kiếm, ánh mắt bén nhọn, quét ngang một vòng, rất nhanh rơi vào Đàm gia phương hướng. Đối mặt Liễu Vô Tà thấu xương kia hàn mang, những gia chủ kia không rét mà run, thân thể run lẩy bẩy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người tự động rời xa Gia Cát Nhất Thần, đem hắn đơn độc phơi tại nguyên chỗ. Không phải bọn họ vô tình, mà là bọn họ đều muốn sống sót. Nói cho ta, là ai tiết lộ thê tử ta tin tức? Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, xuất hiện tại Gia Cát Nhất Thần trước mặt bọn hắn. Mọi người cúi đầu không nói, ai cũng không dám nói chuyện. Đã các ngươi không chịu nói, vậy các ngươi tất cả đều chết cho ta. Liễu Vô Tà nói được thì làm được, vũ nhục thê tử người, giết không tha, là Gia Cát Nhất Thần, là hắn hướng ghế ngồi sứ giả mật báo, nói thiên đạo hội giàu có nhất, còn lấy ra ngươi mấy vị thê tử chân dung, một tên thực lực yếu kém gia chủ đứng ra, một mặt tham sống sợ chết chi tướng, bằng không thì cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem gia tộc bảy thành thu vào cung phụng đi ra. Mặt khác gia chủ nhộn nhịp gật đầu, bọn họ đối Liễu Vô Tà đã sinh ra lòng mang sợ hãi. Gia Cát Nhất Thần, ngươi liền không cho ta một lời giải thích sao? Liễu Vô Tà cái kia ánh mắt giết người, rơi vào Gia Cát Nhất Thần trên mặt, để hắn cho chính mình một hợp lý giải thích. Chương 2998, thần cốt cửu trọng. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Gia Cát Nhất Thần không nói một lời, tất nhiên ngươi không có giải thích, cái kia gia tộc Chư Cát, không cần thiết tồn tại ở trên thế giới này. Liễu Vô Tà nói xong, bàn tay đột nhiên đè xuống, Gia Cát Nhất Thần thân thể, phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Hắn đã sớm biết, Gia Cát tiểu sinh đến từ gia tộc Chư Cát, cũng không đuổi tận giết tuyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh gia tộc Chư Cát đem hoàn toàn biến mất, không có người hoài nghi Liễu Vô Tà thủ đoạn cùng quyết đoán. Cút, giết Gia Cát Nhất Thần về sau, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, làm cho tất cả mọi người lăn ra Thương Hải Thành. Nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua Ô Gia phương hướng, Ô Gia tên kia thiên vực sứ giả, Liễu Vô Tà đã sớm phát hiện, giả vờ như không thấy được mà thôi. Đối mặt Liễu Vô Tà thấu xương kia ánh mắt, quý sứ giả cũng không tránh đi, bốn mắt đối mặt, một đoàn nhàn nhạt gợn sóng tại trên không dập dờn. Quý sứ giả dẫn đầu nhẹ gật đầu, xem như là cùng Liễu Vô Tà bắt chuyện qua. Liễu Vô Tà thì là gật đầu đáp lễ, ai cũng không có mở miệng. Liễu Vô Tà về tới Thiên Đạo Hội, quý sứ giả mang theo mọi người quay trở về Ô Gia. Liễu Vô Tà chém giết thiên vực sứ giả thông tin nháy mắt truyền khắp 3000 thế giới, vô số vị diện vô cùng rung động. Khoảng thời gian này, các đại vị diện đều bị thiên vực tu sĩ ức hiếp, đương nhiên tiên giới cũng không ngoại lệ, nhưng Liễu Vô Tà dùng chính mình thực lực chứng minh, thiên vực tu sĩ muốn tại tiên giới muốn làm gì thì làm, cần qua hắn cửa này. Hống hống hống, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Đạo Hội, bốn phía vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Hạng Như Long bọn họ nhộn nhịp lao ra, không ngừng mà hò hét. Vừa rồi trận chiến kia triệt để đặt vững Thiên Đạo Hội căn cơ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ô Gia người sứ giả kia triệt tiêu phía trước tất cả điều kiện, cái này để tiên giới tất cả gia tộc cùng tông môn cuối cùng thở hổn hển một hơi. Không có Liễu Vô Tà trả giá, các đại tông môn nhất định tổn thất nặng nề, bọn họ thu hoạch toàn bộ muốn chắp tay đưa ra ngoài. Trong phòng tu luyện, Liễu Vô Tà đã bế quan vài ngày, chém giết ghế ngồi sứ giả về sau, từ hắn nhẫn chứa đồ bên trong lục soát không ít bảo vật, trong đó thần tinh liền nhiều đến 1000 khối, thần đan một số, binh khí mấy chuôi, còn có một chút không biết tên dược liệu. Trừ cái đó ra, ghế ngồi sứ giả nhẫn chứa đồ bên trong vậy mà còn góp nhặt không ít thần tính, cũng không kịp hấp thu luyện hóa. Thiên vực tu sĩ đều như thế nghèo sao? Nhìn xem trước mặt những vật này, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngờ vực, cho rằng chém giết ghế ngồi sứ giả sẽ quá độ một bút, kết quả ghế ngồi sứ giả là một cái chính cống nghèo bước. Liễu Vô Tà nhưng lại không biết, ghế ngồi sứ giả vì thu hoạch được tiến về tiên giới cái này danh ngạch, gần như tiêu hết trên thân tất cả tài nguyên, cho nên đến tiên giới về sau, trắng trợn vơ vét, từ đó đền bù tổn thất của mình, chặt đứt ghế ngồi sứ giả đầu, dẫn đến hắn nguyên thần trực tiếp chết đi, không cách nào vơ vét trí nhớ của hắn, để Liễu Vô Tà cảm thấy tiếc nuối. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vận chuyển, đem đồ vật thu lại, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mượn nhờ những này thần đan, tăng thêm ghế ngồi sứ giả nhục thân, có lẽ có thể đột phá đến thần cốt cửu trọng. Cuồng bạo khí tức từ Liễu Vô Tà trong cơ thể tuôn ra, phóng tới bốn phương tám hướng, chấn động đến phòng tu luyện không ngừng lắc lư. Liễu Vô Tà tu vi sắp tiếp cận tiên giới cực hạn chịu đựng, đạt tới thiên địa cực hạn về sau, bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể xông phá thiên địa gò bó. Phía trước tiên giới những cái kia lão cổ đồng chính là ví dụ sống sờ sờ. Đột phá đến luyện thần tam cảnh, đã đến phần cuối, Liễu Vô Tà thể chất khác hẳn với người bình thường, sợ rằng luyện thần nhị cảnh chính là cực hạn của hắn, muốn đột phá luyện thần tam cảnh, đem vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đem luyện hóa phía sau chất lỏng, đổ vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà lại lấy ra hai cái ẩn chứa thần tính vật phẩm. Hấp thụ bên trong thần tính, thật là khủng khiếp, thần tính vật chất, muốn so tiên giới dựng dục ra đến thần tính vật chất cường hoành gấp mấy lần. Liễu Vô Tà thầm giật mình, tại Cực Lạc Tịnh Thổ thời điểm, mượn nhờ thần tuyền, đã hấp thu không ít thần tính vật chất, nhưng ghế ngồi sứ giả trên thân thể mang theo những này thần tính vật chất, lại muốn so thần tuyền còn tinh khiết hơn. Thần tính tiến vào thái hoang thế giới về sau, bên trong vực thần khí, còn có luyện thần pháp tắc, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thay đổi lớn nhất vẫn là luyện thần pháp tắc, nhiều một cỗ thiên vực khí tức, ghế ngồi sứ giả chính là thiên vực tu sĩ, trong cơ thể hắn pháp tắc, cùng tiên giới không có bất cứ quan hệ nào, khí thế đột nhiên kéo lên, thần cốt cửu trọng cửa lớn chậm rãi hiện lên, thái hoang thế giới bên trong thổi lên một trận cuồng phong, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà sắp đột phá, lấy ra cái kia mấy cái thần đan, một mạch ném vào trong miệng. Những này thần đan phẩm chất đồng dạng, còn không bằng chính mình luyện chế cửu khiếu dưỡng thần đan. Được đến đan dược tẩm bổ, khí thế kéo lên tốc độ càng nhanh, răng rác, thần cốt cửu trọng cửa lớn trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận chất lỏng còn có luyện thần pháp tắc. Chìm vào đến thái hoang thế giới, Hắc Tử ngồi tại thủy tổ thụ phía dưới, gặm ăn hỗn độn tinh khối, Liễu Vô Tà đột phá nháy mắt, xung quanh thiên địa đột nhiên co rụt lại, đại lượng hỗn độn chi khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Những này hỗn độn chi khí tiến vào thái hoang thế giới về sau, rất nhanh hóa thành từng mai hỗn độn tinh khối, nện ở trên mặt đất, Hắc Tử giống như là như bị điên, nhanh chân liền chạy, nhìn xem rơi xuống từng mai hỗn độn tinh khối, vội vàng thu lại, ném vào thiêu hỏa côn bên trong. Liễu Vô Tà ngay tại vội vàng đột phá, nơi nào có thời gian đi bận tâm những thứ này, kỳ quái là, lần này ngưng luyện ra đến hỗn độn tinh khối, muốn so phía trước tinh khiết rất nhiều, khó trách Hắc Tử không muốn mạng cướp đoạt. Nhìn xem Hắc Tử cái kia một mặt tham lam dáng dấp, Liễu Vô Tà là cười khổ không thôi, hắn cũng làm không rõ ràng, luyện hóa thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp tắc về sau, sinh ra hỗn độn tinh khối, phẩm chất vì sao tăng lên nhiều như thế, không có thời gian suy nghĩ mặt khác, mau chóng hoàn thành đột phá, hắn mơ hồ trong đó có thể cảm giác được, không bao lâu, còn sẽ có càng nhiều thiên vực tu sĩ, sắp giáng lâm tiên giới. Đối phó một cái ghế ngồi sứ giả, đã là cực hạn, nếu như số lớn thiên vực tu sĩ xuất hiện, hắn lại nên như thế nào ngăn cản, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, thiên đạo hội thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ phàm giới đi lên những người này, thực lực kém nhất cũng đạt tới tiên quân cảnh, Hàn Phi Tử, Kiều Biên, Tôn Hiếu, Cổ Ngọc bọn họ, càng là đột nhiên tăng mạnh, tại phàm giới thời điểm, bọn họ thiên phú vốn là khác hẳn với người bình thường. Đến tiên giới về sau, càng là đã phát ra là không thể ngăn cản, tại đại lượng tài nguyên cung cấp phía dưới, bọn họ nghĩ không đột phá đều rất khó, thiên du chấn động càng ngày càng thường xuyên, khoảng cách Liễu Vô Tà chém giết ghế ngồi sứ giả, đã đi qua nửa tháng lâu, ông, thiên du đột nhiên khẽ động, mười mấy tên tu sĩ, đồng thời đến tiên giới, giáng lâm một khắc này, tiên giới chấn động, Lý Sư Huynh, nơi này chính là tiên giới sao, rơi xuống những tu sĩ này, cũng không phải là cùng một bọn, tiến vào tiên giới về sau, chia ba cái đội ngũ, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, nơi này hẳn là tiên giới, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Thật tốt hưởng thụ một phen, kêu Lý Sư Huynh nam tử, khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, hắn nhưng là hư thần cảnh, tại tiên giới loại này địa phương, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, nghe đến hưởng thụ, bên cạnh mặt khác mấy tên tu sĩ toát ra một bộ không có hảo ý nụ cười. Vô Vọng Thành đột nhiên náo nhiệt lên, trước đến những ngày này vực tu sĩ, cũng không có làm ra quá mức sự tình, chỉ là yên tĩnh ở lại, tìm hiểu tiên giới tình huống, bọn họ tựa như là một khối bọt biển, không ngừng mà hấp thu tiên giới trình độ, bất quá phần lớn thời gian đều là cười một tiếng mà qua, rất khó gây nên chú ý của bọn hắn, dù cho là luyện thần cảnh, ở trong mắt hư thần cảnh, cũng bất quá nhỏ yếu sâu kiến, nghe tới Liễu Vô Tà chém giết thiên vực tu sĩ, lập tức đưa tới những người này coi trọng, ngươi lặp lại lần nữa, người nào chém giết thiên vực tu sĩ, tên kia Lý Sư Huynh bắt lấy ngay tại tự thuật tiên giới tu sĩ, để hắn nói ra tên của người nọ, hắn kêu Liễu Vô Tà, thiên đạo hội người sáng tạo, bị tóm lấy tu sĩ không dám che giấu, đem nửa tháng trước phát sinh một màn, một năm một mười nói ra. Lý Sư Huynh, người này có chút ý tứ, bằng vào luyện thần nhị cảnh, liền có thể chém giết luyện thần tứ cảnh, xác thực không bình thường, chúng ta muốn hay không đi chiếu cố hắn, ngồi ở một bên những sư huynh đệ khác, trên mặt hiện lên vẻ quái dị, bọn họ trước đến tiên giới, chỉ vì phát tài, tất nhiên Liễu Vô Tà chính là tiên giới giàu có nhất người. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, có người này chân dung sao? Lý Sư Huynh thả xuống tên tu sĩ này, hỏi hắn có hay không Liễu Vô Tà chân dung, hắn muốn biết, có thể đánh bại thiên vực tu sĩ người. Đến cùng hình dạng thế nào? Có, bị bắt tới Vô Vọng Thành tu sĩ nào dám phản kháng? Vội vàng lấy ra một bức họa, bày ở trước mặt mọi người, là hắn, nhìn thấy chân dung một khắc này, Lý Sư Huynh toàn thân như bị sét đánh, cả người giật mình tại nguyên chỗ, trừ hắn ra, mặt khác hai tên tu sĩ đồng dạng sửng sốt, không nghĩ tới hắn vậy mà là tiên giới tu sĩ, chẳng lẽ nói tiên giới cũng có thông hướng cực lạc tịnh thổ thông đạo. Ngồi tại Lý sư huynh bên người nam tử trẻ tuổi, hung hăng vỗ vỗ cái bàn, mỗi khi nhớ tới cực lạc tịnh thổ sự tình, bọn họ liền vô cùng tức giận. Lý Tường Bằng, chuyện gì xảy ra, lại như vậy tức giận? Triệu Bạch nghênh ngang từ đằng xa đi tới, trước đây không lâu, hắn cũng thành công đột phá đến hư thần cảnh, bây giờ cùng Lý Tường Bằng bình khởi bình tọa, hung hổ đường cùng Ô Hải Tông một mực không hợp nhau. Hai nhà tông môn đệ tử, bí mật thường xuyên lẫn nhau đánh nhau, còn nhớ rõ hắn sao? Lý Tường Bằng áp chế nội tâm lửa giận, đem trên mặt bàn chân dung, ném đến Triệu Bạch trước mặt, tiếp nhận Lý Tường Bằng ném qua đến chân dung, Triệu Bạch đơn giản nhìn thoáng qua, khi thấy chân dung bên trong nhân vật thời điểm, Triệu Bạch đôi mắt bên trong thẩm thấu ra hung ác chi khí. Xoẹt xẹt, trong tay chân dung bị hắn xé ra, hóa thành vô số bột mịn, hắn tên gọi là gì, ở tại địa phương nào? Triệu Bạch ánh mắt lạnh giá nhìn bốn phía tu sĩ, hắn kêu Liễu Vô Tà, là tiên giới thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, bên cạnh còn có một tôn đen thui chiến thần, có thể dốc sức chiến đấu luyện thần tứ cảnh, mới vừa rồi bị Lý Tường Bằng chộp tới tên tu sĩ kia. Đành phải đem Liễu Vô Tà sự tích, lại lần nữa tự thuật một lần, tiểu tử này cướp đi Thiên Vũ Thần bảo khố, càng là lấy đi Cực Nhạc Tông bảo vật, làm hại chúng ta một chuyến tay không, còn gặp phải Mạnh gia nhiều phiên nhục nhã, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp hắn. Triệu Bạch thâm trầm nói, theo lý thuyết, Cực Nhạc Tông sự tình cũng không có tiết lộ ra ngoài, Triệu Bạch là như thế nào biết rõ? Liễu Vô Tà chém giết Hoàng Lâm bọn họ, Ô Hải Tông tam trưởng lão dẫn đầu Lý Tường Bằng đám người lại trở về Cực Lạc tịnh thổ, Cực Nhạc thành chìm xuống, đưa tới Hải Tông tam trưởng lão chú ý, cái này mới tiến đến xem xét, mới phát hiện Hoàng Lâm bọn họ đã chết đi, mặc dù chiến đấu kết thúc, nhưng trên không vẫn như cũ lưu lại khí tức của bọn hắn, trong đó liền bao gồm Liễu Vô Tà. Chương 2999, cường giả đột kích. Bọn họ trở lại Hạ Tam vực về sau, toàn lực điều tra Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế hạ lạc. Điều tra rất lâu, không có bất kỳ cái gì manh mối, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, Liễu Vô Tà căn bản liền không phải là thiên vực người, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, xâm nhập Cực Lạc tịnh thổ, rồi sau đó từng màn, còn đứng ngây đó làm gì? Tiểu tử này đoạt chúng ta bảo vật, giết chúng ta sư huynh đệ, hôm nay liền chết thay đi các sư huynh sư đệ báo thù. Triệu Bạch quát chói tai một tiếng, nói xong hướng Tửu Lâu bên ngoài lao đi, chạy thẳng tới Thương Hải Thành. Lý sư huynh, chúng ta muốn đuổi theo sao? Ô Hải Tông đệ tử hướng Lý Tường Bằng hỏi. Bọn họ Ô Hải Tông cùng Hung Hổ Đường mặc dù vẫn luôn có ân oán, nhưng Liễu Vô Tà chém giết Ô Hải Tông đệ tử, khoản này huyết cừu nhất định phải cùng hắn thanh toán. Trọng yếu hơn, Liễu Vô Tà trộm lấy Thiên Vũ Thần bảo khố cùng với Cực Nhạc Tông truyền thừa, người nào có thể vượt lên trước một bước chém giết Liễu Vô Tà liền có thể thu hoạch đại lượng tài phú đền bù lần này tiến về tiên giới tổn thất. Không gấp, để Triệu Bạch cái này trẻ con miệng còn hôi sữa sung phong. Lý Tường Bằng khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Triệu Bạch mới vừa đột phá hư thần cảnh không lâu, khí thế đang thịnh, lúc này không cần thiết cùng hắn cướp danh tiếng, huống hồ có thể lấy luyện thần nhị cảnh đánh bại đỉnh phong luyện thần tứ cảnh. Tất nhiên không đơn giản, Lý Tường Bằng muốn làm rõ ràng Liễu Vô Tà chân chính sức chiến đấu, rồi quyết định có hay không xuất thủ. Nếu như Triệu Bạch không địch lại, hắn lại mời tông môn cao tầng xuống, nếu như Triệu Bạch đánh giết Liễu Vô Tà, hắn đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi chính là, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Chờ Triệu Bạch bọn họ rời đi không lâu, Lý Tường Bằng đám người cái này mới rời khỏi Tửu Lâu, hướng Thương Hải Thành phương hướng lao đi. Chúng ta cũng theo sau. Vô Vọng Thành tụ tập số lớn tu sĩ, gặp có náo nhiệt có thể nhìn, nhộn nhịp theo sau, muốn biết Liễu Vô Tà có thể hay không vượt qua cửa này. Thiên Đạo Hội bên trong, từng đạo tin tức truyền về, Vô Vọng Thành xuất hiện số lớn thiên vực tu sĩ thông tin, sớm đã truyền khắp tiên giới, trong đó một đầu tin tức lập tức gây nên cao tầng chú ý, thiên vực tu sĩ vậy mà nhận ra Liễu Vô Tà. Cầm tới tin tức này một khắc này, Mộc Tiên Lê cấp tốc lao ra đại điện, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà thư phòng, thậm chí không có gõ cửa, trực tiếp xông vào. Liễu Vô Tà ngay tại dạy Liễu Tâm viết, nhìn xem thở hồng hộc Mộc Tiên Lê, vội vàng thả xuống bút, ra hiệu Mộc Tiên Lê ngồi xuống nói chuyện. Vô Tà, ngươi mau nhìn cái tin này. Mộc Tiên Lê lấy ra vừa lấy được một đầu tin tức, giao cho Liễu Vô Tà trong tay, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, nội dung bên trong cũng không phải rất nhiều, chủ yếu là xuất hiện Triệu Bạch cùng Lý Tường Bằng mấy chữ. Phía trước Tửu Lâu nói chuyện trời đất thời điểm, bên trong có thể là có Thiên Đạo Hội trinh thám, đem bọn họ đối thoại, còn có tên của bọn hắn, một năm một mười ghi chép lại. Vô Tà, người biết bọn họ sao? Gặp Liễu Vô Tà trầm mặc không nói, Mộc Thiên Lê vội vàng mở miệng hỏi, việc này sau đó lại nói. Liễu Vô Tà đem Liễu Tâm giao cho Mộc Thiên Lê, để hắn tranh thủ thời gian đưa cho Mộ Dung Nghi. Chính mình thì là bước ra thư phòng, hướng thông hướng Vạn Hoa Cốc truyền tống trận lao đi. Thiên Đạo Hội kiến tạo rất nhiều truyền tống trận, không những thông hướng Bích Giao Cung, bao gồm Vạn Hoa Cốc, Thương Vân Kiếm Tông chờ một chút, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến. Diệp Lăng Hàn bây giờ là Vạn Hoa Cốc cốc chủ, rất ít đến Thiên Đạo Hội, thỉnh thoảng sẽ tới tiểu tụ một cái. Chúng nữ bên trong, tu vi cao nhất vẫn như cũ là Diệp Lăng Hàn, thành công đột phá đến luyện thần cảnh. Thứ nhì chính là Bạch Linh, Viên Thiên Vi, Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, các nàng nội tình còn khiếm khuyết một chút. Mới vừa đột phá đến Tiên Hoàng cảnh, ngắn ngủi mấy tháng, từ phía trên tiên đột phá đến Tiên Hoàng, đủ để nghiền ép tiên giới 9 thành 9 tu sĩ. Trong thời gian này không thể rời đi Liễu Vô Tà đích thân chỉ đạo. Chỉ dùng thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà ngồi truyền tống trận, đến Vạn Hoa Cốc. Liễu Vô Tà đến, để Diệp Lăng Hàn thoáng có chút kinh ngạc. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Đại điện bên trong, Diệp Lăng Hàn đang cùng tông môn trưởng lão bàn bạc, làm sao để Vạn Hoa Cốc phát triển lớn mạnh. Liễu Vô Tà đến, đánh gãy bọn họ, đông đảo trưởng lão liền vội vàng tiến lên cho Liễu Vô Tà hành lễ. Sau đó nhộn nhịp rời đi đại điện, tới ngươi gian phòng. Không đợi Diệp Lăng Hàn nói xong, Liễu Vô Tà lôi kéo nàng hướng chỗ ở tiến đến. Tiến vào gian phòng về sau, Liễu Vô Tà lấy ra Thất Thức Âm Dương Pháp, đưa tới Diệp Lăng Hàn trước mặt, nhìn xem phía trên văn tự cùng với miêu tả. Diệp Lăng Hàn hung hăng chừng Liễu Vô Tà một cái, hắn vạn dặm xa xôi chạy tới, chính là muốn cùng nàng làm loại này sự tình. Thời gian khẩn cấp, ta muốn ngươi mau chóng trong khi tu luyện âm dương thần trảm. Liễu Vô Tà không có thời gian cùng nàng giải thích quá nhiều. Phía trước không cùng bọn họ tu luyện, chủ yếu là không nghĩ tiết lộ hắn cùng Thủy Giao Tiên Đế quan hệ trong đó. Ngày đó bằng vào âm dương thần trảm đánh bại dị tộc, mọi người rõ như ban ngày, ai cũng biết, đây là một môn thuật hợp kích, bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy, trước vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói, chỉ dựa vào chính hắn, không cách nào đem âm dương thần trảm thi triển đi ra. Chỉ có hai người hợp lực, mới có thể đem uy lực tối đại hóa. Diệp Lăng Hàn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lần thứ nhất gặp Liễu Vô Tà trịnh trọng như vậy nói một việc. Xem ra hắn gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Trận đánh lúc trước thiên vực tu sĩ, đều có thể thong dong ứng đối. Nhưng lần này, Liễu Vô Tà thái độ rõ ràng xuất hiện biến hóa, cũng không phải Liễu Vô Tà sợ hãi, mà là chính mình chết, người nhà của hắn, thân nhân, bằng hữu, tất nhiên gặp phải bọn họ lăng nhục. Diệp Lăng Hàn tự thân vì Liễu Vô Tà cởi xuống áo khoác, cho đến trần trụi thân thể đứng tại trước mặt nàng, hai người cũng không phải là lần thứ nhất, cũng không có quá nhiều câu nệ, dựa theo Thất Thức Âm Dương Pháp tu luyện, hai người tiến vào cảnh giới vong ngã, từ vô vọng thành chạy tới Thương Hải thành, đại khái cần một ngày tả hữu lộ trình. Hư thần cảnh 2 canh giờ liền có thể đến, đồng hành còn có mặt khác luyện thần cảnh, Triệu Bạch cũng là không vội không chậm, một bên phi hành, một bên du lịch tiên giới phong quang. Hơn nửa ngày về sau, Triệu Bạch bọn họ cuối cùng đến Thương Hải thành, một nơi tuyệt vời phong thủy bảo địa. Triệu Bạch một đoàn người, không có trực tiếp tiến đánh Thiên Đạo Hội, mà là tại Thương Hải thành dừng lại một hồi, cần hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Biển cả phía dưới, chôn giấu toàn bộ vương mạch, trải qua mấy năm phát triển, vương mạch bắt đầu tẩm bổ phiến đại địa này, để xung quanh mấy vạn dặm biến thành nhân gian tiên cảnh. Đại lượng tiên thú, bọn họ từ chỗ rất xa di chuyển tới, ở chỗ này sinh sôi hậu đại, tinh linh tộc cũng trở tới, hồ tộc trở tới, tăng thêm Thương Hải thành, bây giờ biển cả sớm đã biến thành trong tiên giới tâm địa mang. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có nhiều như thế xinh đẹp mỹ kiều thê, vừa vạn thành toàn chúng ta. Đứng tại Triệu Bạch bên người thanh niên phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười to, tiến vào Thương Hải thành tùy ý tìm người tìm hiểu đều có thể đem Liễu Vô Tà sự tích nói lên 3 ngày 3 đêm, bọn họ nghe khoảng 1 canh giờ, hơi không kiên nhẫn, tính toán tự mình đi chiếu cố Liễu Vô Tà. Thiên Đạo Hội sớm đã nhận được tin tức, như lâm đại địch, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngũ hành thánh linh kiếm trận tốc độ cao nhất mở ra, mặt khác luyện thần khí làm ra phòng ngự tư thái, ong ong ong, ngũ hành thánh linh kiếm trận tự chủ công kích, tạo thành vạn cổ thần kiếm, chém về phía Thương Hải thành. Triệu Bạch bọn họ vừa xuất phát liền gặp phải ngũ hành thánh linh kiếm trận công kích, phá. Không đợi Triệu Bạch xuất thủ, mặt khác hung hổ đường đệ tử cướp đến trên bầu trời, lợi dụng luyện thần tứ trọng thế làm vỡ nát vạn cổ thần kiếm. Sâu lớn tu sĩ sớm đã tụ tập tại 4 phía, để Liễu Vô Tà lăn ra đây. Triệu Bạch một cái bắn ra, rơi vào Thiên Đạo Hội trên không, để Liễu Vô Tà lăn ra đây nhận lấy cái chết. Người nào hô to gọi nhỏ? Diệp Cô Hải thân thể nhoáng một cái, cùng Hạng Tự Thành hai người rơi vào trên bầu trời, chất vấn người tới, cút về. Triệu Bạch nhìn thoáng qua Diệp Cô Hải cùng Hạng Tự Thành, đôi mắt bên trong toát ra một tia nộ khí, nho nhỏ đỉnh phong tiên đế cũng dám ở trước mặt mình làm càn, cường hoành sóng khí đem Diệp Cô Hải còn có Hạng Tự Thành hất bay về tới trên mặt đất. Hạn các ngươi 10 hơi bên trong để Liễu Vô Tà lăn ra đây nhận lấy cái chết, không phải vậy đừng trách chúng ta hung ác vô tình, trực tiếp san bằng nơi đây. Xuất thủ tên tu sĩ kia đối với Thiên Đạo Hội tất cả thành viên quát lên. Vừa bước vào Thương Hải thành, bọn họ phát hiện nơi đây tuyệt giai, tính toán chiếm lấy Thiên Đạo Hội xem như chính mình tiên giới cứ điểm, lấy Thiên Đạo Hội kiếm lấy tài nguyên năng lực, rất nhanh liền có thể đền bù bọn họ tiến về tiên giới tạo thành tổn thất. Vô Tà người không tại Thiên Đạo Hội, nếu như các vị là đến tìm hắn, còn mời qua chút thời gian, chúng ta định quét tháp đối đãi. Mộc Thiên Lê lướt đi đến, tiên lễ hậu binh, vô cùng khách khí, biết rõ đối phương là đến trả thù, vẫn là một mặt hòa khí, vậy mà để tiểu tử này chạy. Triệu Bạch trong mắt chứa nộ khí, trên thân sát ý không ngừng lan tràn. Nơi xa, Lý Tường Bằng bọn họ đã đến, cũng không tới gần, mà là xung làm quần chúng, trừ Lý Tường Bằng bên ngoài, còn có mặt khác thiên vực tu sĩ, cũng không tính nhúng tay việc này, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chỉ cần khống chế bọn họ, còn sợ Liễu Vô Tà không trở về sao? Sau lưng mặt khác hung hổ đường đệ tử, phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười, Mộ Dung Nghi các nàng liền tại trên diễn võ trường, thân là Thiên Đạo Hội một thành viên, các nàng không thể ngồi mà chờ chết, dù cho là thịt nát xương tan, cũng muốn thủ hộ phu quân cơ nghiệp. Làm hung hổ đường đệ tử nhìn thấy Mộ Dung Nghi còn có Châu Vũ bọn họ thời điểm, hai mắt phát sáng, hận không thể lập tức lao xuống, đem những cái kia không nghe lời diệt, nghe lời lưu lại. Triệu Bạch mất hết cả hứng nói, đối với mấy cái này người bình thường xuất thủ, không làm sao có hứng nổi. Sau lưng mặt khác hung hổ đường thành viên sau khi nghe được, giống như một đám sói đói, nhào về phía Thiên Đạo Hội. Oanh, ngũ hành thánh linh kiếm trận cấp tốc mở ra, chặn lại bọn họ xung kích, điểm này trận pháp, cũng vọng tưởng ngăn lại chúng ta, cho ta phá. Xông tới hung hổ đường đệ tử, lấy ra binh khí của mình, điên cuồng công kích ngũ hành thánh linh kiếm trận, bọn họ có thể là thuần một sắc luyện thần tứ cảnh. Thực lực cực kỳ khủng bố, luyện thần tứ cảnh tiên giới, ngươi có thể là đỉnh cấp tồn tại, thế nhưng tại Hạ Tam Vực, chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, trước mắt mà nói, chỉ có luyện thần cảnh cùng hư thần cảnh có thể đến tiên giới. Xem ra tiến vào thiên su, có nghiêm khắc hạn chế, tu vi quá cao người tiến về thiên su, tất nhiên sẽ gặp phải thiên su phản chế. Để tránh phá hư hai đại thế giới kết cấu, tại bốn người kết hợp thế công phía dưới, ngũ hành thánh linh kiếm trận phía trên, xuất hiện đại lượng vết rách, chúng ta giết ra ngoài a, ở chỗ này quá oan uổng. Hạng Như Long đứng ra, muốn giết ra ngoài, dù có chết, cũng muốn đường đường chính chính chết ở trên chiến trường, mà không phải tươi sống nghẹn mà chết. Vô Tà trước khi rời đi có lệnh bất kỳ người nào không được rời đi Thiên Đạo Hội một bước. Mộc Thiên Lê lập tức hạ lệnh, để bọn họ đàng hoàng ở tại chỗ, nếu như ngũ hành thánh linh kiếm trận thật thủ không được, bọn họ lại ra tay cũng không muộn. Chương 3000, chiến a. Hạng Như Long bọn họ đành phải tu lại khí thế, lại không có thu hồi binh khí, xung kích vẫn còn tiếp tục. Ngũ hành thánh linh kiếm trận nhìn như tràn ngập nguy hiểm, lại có thể một lần lại một lần ngăn cản xuống tới. Liễu Vô Tà luyện hóa ngũ hành trúc thiên kỳ, có thể mỗi giờ mỗi khắc rút ra thiên địa bên trong ngũ hành lực lượng, chỉ cần ngũ hành bất diệt, trận pháp liền vĩnh viễn tồn tại. Cái này đáng chết trận pháp, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Hung hổ đường bốn tên đệ tử hơi không kiên nhẫn, mấu chốt vẫn là ngay trước mặt Ô Hải Tông, đánh lâu không xong, để bọn họ mặt mũi mất hết. Hung hổ đường người buổi sáng không bú sữa sao, liền một tòa nho nhỏ trận pháp đều không thể phá vỡ, vẫn là chạy trở về nhà uống sữa đi thôi. Ô Hải Tông đệ tử đứng ở đằng xa, một mặt vẻ trào phúng, châm chọc hung hổ đường đệ tử, còn không có dứt sữa, bị Ô Hải Tông đệ tử cười nhạo, để tất cả hung hổ đường thành viên thẹn quá hóa giận, vừa muốn phát tác, lại bị Triệu Bạch ngăn cản xuống. Bọn hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, cũng không phải là Lý Tường Bằng. Mặc dù hắn đột phá đến hư thần cảnh, nhưng thật chiến đấu, thua thiệt khẳng định vẫn là hung hổ đường. Triệu Bạch tiến lên một bước, lấy ra chính mình trường kiếm, kinh khủng hư thần thế, giận bổ xuống, bầu trời bắt đầu sụp đổ, bao gồm xung quanh mặt đất, cùng với nơi xa ngọn núi, không chịu nổi hư thần xung kích, hư thần đã vượt qua tiên giới phạm vi chịu đựng, đất trời bốn phía pháp tắc, đang không ngừng biến mất, thật là khủng khiếp tu vi, cái này chẳng lẽ chính là hư thần cảnh sao? Tiên giới rất nhiều tu sĩ đã biết luyện thần bên trên thì là hư thần, nhưng thực sự được gặp hư thần cảnh, sợ rằng chỉ có Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế. Ngũ hành thánh linh kiếm trận ý thức được nguy hiểm, cấp tốc co rút lại một vòng lớn, co vào phía sau ngũ hành thánh linh kiếm trận, lực phòng ngự càng cường đại, hoảng sợ kiếm cương rơi vào ngũ hành thánh linh kiếm trận phía trên, răng rác, ngũ hành thánh linh kiếm trận rách ra một cái khe, bị Triệu Bạch một kiếm bổ ra. Hung hổ đường đệ tử sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thừa dịp ngũ hành thánh linh kiếm trận xé ra nháy mắt, hướng lỗ hổng lao đi, chỉ cần giết tiến vào, liền có thể đóng từ bên trong trận pháp. Thái cổ hồn điện, phong tỏa. Viên Thiệu bọn họ kịp thời chạy tới, điều khiển thái cổ hồn điện, phong tỏa ngăn cản lỗ hổng. Hung hổ đường đệ tử trực tiếp bị thái cổ hồn điện đánh bay ra ngoài. Thái cổ hồn điện mặc dù không phải hư thần khí, nhưng cũng không thể khinh thường. Biết được Thiên Đạo Hội gặp nạn, Viên Thiệu bọn họ dẫn đầu cao thủ ngay lập tức đến. Thiên Đạo Hội mặc dù tấn thăng tiên giới đệ nhất đại tông môn, nhưng trong môn đỉnh cấp cao thủ lại thưa thớt đến đáng thương, ngược lại là lực lượng trung kiên càng ngày càng nhiều. Một cái siêu cấp tông môn sinh ra cần vô số năm sinh sôi tăng lên, một đời truyền thừa xuống mới có thể phát triển lớn mạnh. Bây giờ Thiên Đạo Hội còn chưa chính thức tiến vào sinh sôi giai đoạn, tất cả mọi người là đời thứ nhất, tất cả những thứ này đều xây dựng ở Liễu Vô Tà cơ sở bên trên, mất đi Liễu Vô Tà, Thiên Đạo Hội rất nhanh sụp đổ. Liễu Vô Tà sở dĩ không tham dự Thiên Đạo Hội phát triển, kỳ thật chính là giảm bớt Thiên Đạo Hội đối với chính mình ỷ lại. Về sau muốn độc lập sinh tồn tiếp, lại ngoan cường như vậy. Triệu Bạch càng thêm nổi giận, cầm trong tay trường kiếm, lại lần nữa đánh xuống. Viên Thiệu dẫn đầu mặt khác luyện thần cảnh trưởng lão, hai tay kết ấn, điều khiển Thái Cổ Thần Miếu, cùng với thần kiếm tháp, tạo thành phủ kín thế, ngăn cản được Triệu Bạch công kích. Liên tục xung kích phía dưới, Viên Thiệu bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì mấy chiêu. Triệu Bạch sát tâm nổi lên, xuất thủ lực đạo càng ngày càng mạnh. Oanh, lại là một cái tấn công mạnh. Viên Thiệu còn có tông môn trưởng lão, toàn bộ bị đụng bay, thân thể nện vào mặt đất, miệng phun máu tươi. Thần kiếm tháp còn có Thái Cổ Hồn Điện toàn bộ bị hất bay đi ra, rải rác trên mặt đất. Ngũ hành thánh linh kiếm trận xuất hiện lần nữa lỗ hổng, đại gia nhanh tản ra. Mộc Thiên Lê lập tức hạ lệnh, ngũ hành thánh linh kiếm trận không chịu nổi, để đại gia tản ra. Liền tính Triệu Bạch bọn họ muốn xuất thủ, cũng vô pháp đem bọn họ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Hung hổ đường đệ tử giống như mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, mỗi người hung thần ác sát. Bởi vì Thiên Đạo Hội thành viên tản ra, muốn diện tích lớn đồ sát ngược lại rất khó. Bọn họ mục tiêu thứ nhất thế mà phóng tới Mộ Dung Nghi còn có Trần Nhược Yên các nàng vị trí khu vực Vạn Hoa Cốc. Trải qua dài dằng dặc một ngày thời gian, cuối cùng đem bảy thước toàn bộ tu luyện hoàn thành. Diệp Lăng Hàn sụi lơ trong ngực Liễu Vô Tà, đến nay còn say mê trong đó. Thời gian khẩn cấp, chúng ta mau chóng chạy tới Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một cỗ mênh mông khí thế quét ngang mà ra. Mặc dù không thể đột phá tu vi, được đến âm dương chi khí lẫn nhau tẩm bổ về sau, mơ hồ chạm đến luyện thần tam cảnh cánh cửa. Diệp Lăng Hàn điều chỉnh hô hấp, vội vàng mặc quần áo tử tế, trong bóng tối vận chuyển âm dương thần trảm chi pháp. Hai người ngồi truyền tống trận, nhanh như chớp, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian đuổi về Thiên Đạo Hội. Giờ phút này Thiên Đạo Hội ánh lửa ngút trời, hung hổ đường đệ tử giết sau khi đi vào, chạy thẳng tới Mộ Dung Nghi chiến đấu. Hạng Như Long bọn họ thề sống chết ngăn cản, lần lượt bị hung hổ đường đệ tử hất bay, mỗi người hơi thở mong manh, như không thể được đến điều trị, rất nhanh liền sẽ chết đi. Mấy vị tiểu mỹ nhân, từ hôm nay trở đi phải thật tốt hầu hạ chúng ta mấy cái. Hung hổ đường đệ tử một mặt dâm uế chi sắc, nói xong hướng Mộ Dung Nghi khuôn mặt sờ qua đi, không cho phép các ngươi ức hiếp nương ta. Liễu Tâm từ phía sau đứng ra ngăn cản bọn họ ức hiếp mẫu thân của mình. Ha ha ha, vậy mà còn có một cái ấu nữ. Hung hổ đường đệ tử càng là không kiêng nể gì cả, ánh mắt không có hảo ý nhìn hướng Liễu Tâm. Liễu Tâm mặc dù chỉ có 9 tuổi, lại hoàn mỹ kế thừa mẫu thân cùng phụ thân ưu điểm, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, mắt thấy bàn tay liền phải tóm lấy Mộ Dung Nghi, suy, một đạo kiếm khí bén nhọn lăng không chém xuống, răng rác lộ ra đến cánh tay, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thình lình một kiếm đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp. Chẳng ai ngờ rằng trong bóng tối còn cất giấu cao thủ có thể một kiếm chặt đứt luyện thần tứ cảnh cánh tay, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Không biết lúc nào Triệu Bạch trước mặt nhiều hai người, chính là đuổi trở về Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn hai người. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, là ngươi. Mặc dù biết là Triệu Bạch, tận mắt nhìn đến Liễu Vô Tà vẫn là toát ra một tia chấn kinh. Tiểu tử, ngày đó tại Cực Lạc Tịnh Thổ để ngươi chạy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Triệu Bạch hận đến răng đều ngứa, bọn họ nhiều người như vậy truy sát, phong tỏa cả tòa sơn mạch, nhưng vẫn là để Liễu Vô Tà cho chạy. Không những như vậy, còn tổn thất mấy tên hung hổ đường đệ tử, trở về sau còn gặp phải đường chủ hung hăng quở mắng một trận. Liễu Vô Tà ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nơi xa Lý Tường Bằng, cái sau sắc mặt lạnh giá, đôi mắt tỏa ra âm lệ khí tức. Đối thủ của ngươi là ta, không nên làm khó những cái kia người bình thường. Liễu Vô Tà vung tay lên, buộc hung hổ đường đệ tử rời đi Thiên Đạo Hội, nhân cơ hội này phong tỏa ngăn cản ngũ hành thánh linh kiếm trận lỗ hồng. Liễu Vô Tà, ngươi ngày đó đến cùng làm cái gì? Mới giết huynh đệ nhà họ Mạnh, lui ra ngoài mấy tên hung hổ đường đệ tử, về tới Triệu Bạch bên cạnh, chiều Liễu Vô Tà nghiêm nghị hỏi. Chiến đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, giơ lên tài quyết kiếm chỉ hướng Triệu Bạch bọn họ, chém giết ghế ngồi sứ giả về sau đột phá đến thần cốt cửu trọng, sức chiến đấu lại tăng vọt không ít, đối chiến luyện thần tứ cảnh đỉnh phong đã không sợ, mở ra thái hoang thế giới. Hắc Tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy Hắc Tử, Lý Tường Bằng đôi mắt co rụt lại, hắn hình như từ cái gì trong sách cổ nhìn thấy qua liên quan tới Hắc Tử lai lịch, nhưng thời gian quá xa xưa, tăng thêm lúc ấy chỉ là nhìn liếc qua một chút cũng không có nhớ ở trong lòng. Nho nhỏ luyện thần nhị cảnh cũng dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi. Hung hổ đường đệ tử thẹn quá hóa giận, lấy ra trường kiếm chiều Liễu Vô Tà lăng không đánh tới. Bị chém đứt cánh tay tên đệ tử kia thương thế đã chế trụ, tạm thời không có trở ngại, nói xuất thủ liền xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Đối mặt ba tên hung hổ đường đệ tử tiến công, Liễu Vô Tà vọt thẳng đi lên, Diệp Lăng Hàn thì là ở một bên lược trận. Âm dương thần trảm đối phó luyện thần tứ cảnh, có chút đại tài tiểu dụng, lấy một địch ba, Liễu Vô Tà độ khó cực lớn, tăng thêm Hắc Tử, tạo thành một cái cân bằng, muốn triệt để đánh giết bọn họ, cũng không dễ dàng. Ầm ầm, từng đợt mãnh liệt tiếng va đập, vang vọng đất trời, ba tên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong, thế mà bắt không được nho nhỏ luyện thần nhị trọng, để nơi xa Lý Tường Bằng trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử này thật không đơn giản, thế mà chặn lại luyện thần tứ cảnh xung kích, Cực Lạc Tịnh Thổ thời điểm, ta nhớ kỹ hắn bất quá nho nhỏ thần huyết cảnh a. Vừa mới qua đi bao lâu, tăng lên nhanh như vậy? Ô Hải Tông đệ tử một mặt khiếp sợ nói, đổi lại là bọn họ, đều rất khó làm đến điểm này, bên cạnh hắn quái vật thật không đơn giản, đại bộ phận công kích đều bị cái kia quái vật ngăn cản xuống tới. Một tên khác Ô Hải Tông đệ tử mở miệng nói, Liễu Vô Tà phụ trách sách phòng, tùy thì tìm cơ hội, mà Hắc Tử thì là chủ công, đại bộ phận áp lực tự nhiên tại Hắc Tử bên này, ỷ vào da dày thịt béo bình thường công kích, đối Hắc Tử đến nói rất khó tạo thành tính thực chất tổn thương. Thương thương thương, hung hổ Đường ba tên đệ tử không chịu nổi Hắc Tử xung kích, lại bị đụng bay đi ra. Hắc Tử ăn càng chất lượng tốt hỗn độn tinh khối, nhục thân lực lượng bảo tăng không ít, càng đáng sợ là da của hắn vậy mà hiện ra hắc quang. Triệu Bạch sư huynh, cái này quái vật thật khó dây dưa, công kích của chúng ta căn bản không tổn thương được hắn. Lùi đến nơi xa hung hổ Đường đệ tử một mặt bất đắc dĩ nói, bọn họ trường kiếm rơi vào Hắc Tử trên thân, liền làn da đều không thể cắt, càng không nói đến đem hắn chém giết. Triệu Bạch trên mặt sát ý nghiêm nghị, đương nhiên nhìn ra Hắc Tử rất không tầm thường. Liễu Vô Tà mệnh lệnh Hắc Tử lui lại, để hắn bảo vệ ở một bên, để phòng những người khác đánh lén. Triệu Bạch, chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, tính toán cùng Triệu Bạch một chiêu phân thắng thua. Nếu như chính mình thắng, bọn họ lập tức lăn ra Thiên Đạo Hội, nếu là chính mình không phải là đối thủ, chỉ có thể mặc cho bọn họ xâm lược. Thiên Thần Bi uy lực quá mạnh, liền tính giết Triệu Bạch bọn họ cũng cứu vãn không được cục diện trước mắt. Lý Tường Bằng đám người nhất định thừa cơ xuất thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng tốt, chém giết ngươi không cần hai chiêu. Triệu Bạch đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, một chiêu phân thắng thua, hắn nhưng là hư thần cảnh, nếu như một chiêu cũng không thể chém giết luyện thần nhị cảnh, trở về cũng sẽ biến thành hạ tam vực trò cười. Triệu Bạch giơ cao trường kiếm, hoảng sợ kiếm khí phóng tới thương khung, làm cho cả Thương Hải Thành nháy mắt hóa thành một mảnh trốn hỗn độn. Thật là đáng sợ một kiếm, Liễu Vô Tà có thể ngăn cản xuống tới sao? Xung quanh những tu sĩ kia một mặt hoảng sợ nói, các ngươi còn nhớ rõ sao, ngày đó Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế thi triển một kiếm kia có thể là đánh bại đỉnh phong luyện thần tứ cảnh. Rất nhiều người hồi ước mấy tháng trước trận chiến kia, Liễu Vô Tà bằng vào Âm Dương Thần Trảm chém giết dị tộc tu sĩ. Chương 3001, đối chiến hư thần cảnh. Ngày đó đánh bại dị tộc một kiếm kia, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Liễu Vô Tà phán quyết thất thức mới vừa lĩnh ngộ được thức thứ nhất, luận uy lực kém xa Âm Dương Thần Trảm, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đem thức thứ hai Tuyệt Tình Trảm lĩnh ngộ ra tới. Hư không bên trên kiếm ý phun trào, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức phóng tới bốn phương tám hướng. Diệp Lăng Hàn thân thể khẽ động, rơi vào Liễu Vô Tà phía bên phải, đồng dạng giơ cao trường kiếm. Liễu Vô Tà, ngươi hèn hạ vô sỉ, vậy mà hai đánh một, bị hất bay mấy tên hung hổ Đường đệ tử xông lại, cho rằng Liễu Vô Tà quá hèn hạ, cho cười, vừa rồi ba người các ngươi đối phó ta một cái, chẳng lẽ liền không hèn hạ vô sỉ? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, chính mình từ đầu đến cuối không có nói một người xuất chiến, huống hồ hắn lấy luyện thần cảnh đối chiến hư thần cảnh, vốn là ở vào yếu thế, nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì? Triệu sư huynh có thể là hư thần cảnh, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Một tên khác hung hổ Đường đệ tử khịt mũi coi thường nói, cho rằng Liễu Vô Tà tại làm sau cùng vùng vẫy giấy chết. Triệu Bạch nhíu nhíu mày lại, không biết vì sao làm Diệp Lăng Hàn đứng đi qua thời điểm, hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được một cỗ khổng lồ kiếm ý tại tạo thành, cỗ kiếm ý này không chút nào dưới mình, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn nhìn nhau, từ lẫn nhau trên thân nổ bắn ra cực mạnh âm dương thần khí, lại là một chiêu kia. Hai người còn không có biến hóa ra, xung quanh những tu sĩ kia đã đoán được Liễu Vô Tà muốn thi triển cái kia một chiêu. Ngày đó chính là bằng vào một chiêu này đánh bại dị tộc, bất quá lúc ấy là cùng Thủy Giao Tiên Đế phối hợp. Cái này mới khoảng cách bao lâu, thế mà cùng Vạn Hoa Cốc cốc chủ lại tu luyện thành công. Thật mạnh kiếm khí, muốn so ngày đó một kiếm kia, tựa hồ còn phải mạnh hơn rất nhiều. Ở đây đại bộ phận tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thời gian qua đi mấy tháng, Liễu Vô Tà tu vi tăng mạnh, đã tới gần luyện thần tam cảnh, sức chiến đấu không biết so ngày đó phía trước hoành gấp bao nhiêu lần. Thương khung đỉnh xuất hiện một tòa âm dương vòng xoáy, ầm ầm, thiên địa lớn nổ tung, vô tận cuồng phong từ bốn phía cuốn lên. Một kiếm này có thể so với hư thần một kích, tiên giới thiên địa pháp tắc được đến thiên vực pháp tắc gia trì, vẫn như cũ không chịu nổi hư thần xung kích, vô số không gian từng khúc sụp đổ, tràng diện vô cùng kinh khủng. tựa như tận thế hàng lâm. Triệu Bạch không dám khinh thường, trường kiếm nghiêng bổ, tựa như một cái lăng không bổ tháng. Một kiếm này cũng rất không đơn giản, không nghĩ tới Triệu Bạch vậy mà thi triển ra chính mình tuyệt sát kỹ Trảm Nguyệt kiếm. Lý Tường Bằng đứng ở đằng xa, cảm thụ không phải rất chân thành. Làm Triệu Bạch thi triển Trảm Nguyệt kiếm một khắc này, để hắn cuối cùng ý thức được, trước mắt cái này kêu Liễu Vô Tà tiểu tử, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Âm dương thần kiếm giao hội mà thành, tạo thành Kình Thiên thần kiếm, che khuất bầu trời, phong tỏa ngăn cản xung quanh thiên địa. Răng rác, xung quanh những tu sĩ kia bội kiếm, toàn bộ nổ tung, trường kiếm bên trong tinh hoa, bị âm dương thần kiếm hấp thu đi vào. Bội kiếm của ta, không ít tu sĩ khóc không ra nước mắt, bọn họ tiêu phí vô số tài liệu, mới rèn đúc ra bản mệnh thần kiếm, kết quả ngược lại tốt, bị Liễu Vô Tà một kiếm này hấp thu không còn một mảnh. Không kịp bi thương, con mắt chăm chú khóa chặt thương khung, tập ngàn vạn trường kiếm tinh hoa vào một thân, để âm dương thần trảm uy lực bạo tăng, phía trước Liễu Vô Tà cũng không triệt để lĩnh ngộ ra đến. Theo đối kiếm đạo lý giải càng ngày càng sâu, bất luận là phán quyết thất thức, vẫn là âm dương thần trảm, đều có cảm ngộ mới. Âm dương thần trảm, thần chi lĩnh vực, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, điều động thiên thần bi bên trong chư thần lực lượng, tạo thành thần chi lĩnh vực, xuất hiện một khắc này, Lý Tường Bằng còn có Triệu Bạch, dọa đến sắc mặt ảm đạm. Bọn họ e ngại không phải âm dương thần trảm, mà là chư thần lực lượng, dù cho là thần tướng cảnh, cũng vô pháp biến hóa ra thần chi lĩnh vực. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ luyện thần cảnh, vậy mà mượn nhờ chư thần lực lượng, biến hóa ra thần chi lĩnh vực, để bọn họ làm sao không kinh hãi. Ở vào trung tâm phong bạo Triệu Bạch, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hắn muốn giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi thần chi lĩnh vực áp chế. Lý Sư Huynh, tiểu tử này chẳng lẽ cũng là thiên vực người sao? Làm sao sẽ tìm hiểu ra đến chư thần lực lượng? Đứng tại Lý Tường Bằng bên người mấy tên Ô Hải Tông đệ tử, trên mặt cao ngạo chi khí biến mất không còn chút tung tích, vừa rồi đối Liễu Vô Tà vẫn là chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Theo thần chi lĩnh vực xuất hiện, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm tràn đầy kiêng kỵ, hẳn là trên người hắn nắm giữ một loại nào đó cường đại thần khí, bên trong chứa đựng chư thần lực lượng mới biến hóa ra thần chi lĩnh vực. Nếu như thả tới thiên vực, hắn thần chi lĩnh vực không có nổi chút tác dụng nào. Lý Tường Bằng không hổ là hư thần cảnh, rất nhanh phát hiện ảo diệu bên trong. Nơi này không phải thiên vực, mà là tiên giới, Liễu Vô Tà có thể mượn nhờ thiên thần bi, không kiêng nể gì cả thi triển thần chi lĩnh vực, thiên vực thì lại khác, khắp nơi tràn đầy thần lực, dựa vào thần khí thôi động thần chi lĩnh vực, hiển nhiên không có khả năng, thì ra là thế, mặt khác mấy tên Ô Hải Tông đệ tử liên tục gật đầu. Hung hổ đường mặt khác mấy tên đệ tử, miệng há thật to, một mặt không dám tin, bọn họ kính sợ Triệu Bạch sư huynh, thế mà bị nho họ sâu kiến chế chủ, chém, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai. Trong cơ thể vực thần khí, tựa như gào thét ác long, đổ xuống mà ra. Diệp Lăng Hàn mặc dù tu vi không bằng Liễu Vô Tà, dù sao cũng là Vạn Hoa Cốc cốc chủ, tu luyện Vạn Hoa Cốc độc môn bí tịch, vực thần khí muốn so phổ thông tu sĩ cường hoành rất nhiều lần. Làm âm dương lực lượng hợp nhất một khắc này, vòng xoáy sinh ra to lớn sức cắn nuốt, đem Triệu Bạch kiếm khí, vậy mà cho hấp thu, cổ quái như vậy một màn, liền Lý Tường Bằng bọn họ đều nhìn không hiểu, biệt khuất nhất vẫn là Triệu Bạch, hắn công kích, bị thần chi lĩnh vực ngăn chặn. Mười không còn một, nếu như bình thường giao chiến, liền tính không thể chém giết Liễu Vô Tà, cũng không đến mức bị động như thế. Giết ngươi, ta liền có thể đột phá đến luyện thần tam cảnh. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi bờ môi, bình thường luyện thần cảnh xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, nhất là đột phá đến luyện thần tam cảnh, dựa vào thái cổ dị chủng máu tươi cùng xương cốt, rất khó hoàn thành thuế biến. Hừ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.